Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gật đầu. Ta đã đứng ở ngoài và chứng kiến tất cả mọi việc. Tiên sinh yên tâm mà nghỉ ngơi tiếp đi. Đêm nay nó không quay lại đâu. Mặc dù đã được thầy Tứ trấn an, nhưng trong lòng của Vương Phú Gia vẫn không hề nào quên được cảm giác ban nãy, vừa ngạt thở như là sắp chết đến nơi, vừa như là bị một thứ gì đó như đá đè nặng lên cơ thể không thể nào vùng vẫy. Trong lúc thập tử đó thì ông cảm giác như đã nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, nhưng mà hình ảnh ấy cứ chập chờn không rõ, khiến ông không thể nhận ra đó là khuôn mặt của ai. Sau đó Vương Phú Gia quyết định sang phòng của vợ con để ngủ cùng cho hết đêm nay. Thầy Tứ bước ra ngoài, tháo bỏ lá bùa phong bế dương khí trên người, rồi lắc đầu bước về phòng với một khuôn mặt suy tư. Sáng hôm sau, Vương Phú Gia cho người gọi thầy Tứ ra dàn chính của biệt phủ. Ngồi trên ghế, Vương Phú Gia cùng kính thưa. Thưa thầy, cả đêm hôm qua thầy có suy nghĩ được gì chứ ạ? Thầy Tứ hấp một ngụm trà rồi nói. Ta có nghĩ về chuyện này nhưng mà thứ lỗi cho ta không làm được gì. Vương Phú Gia hoảng hốt nói. Tại sao vậy ạ? Nếu cần thì đêm nay tôi lại dẫn dụ nó đến để cho thầy bắt nó. Thầy Tứ liền đáp. Muốn bắt nó thì không khó, nhưng mà tôi sợ cái nghiệp này ta gánh không nổi. Thế Vương Phú Gia ngơ ngác không hiểu, thầy Tứ nói tiếp. Ta chắc chắn rằng con oán quỷ này đang rất căm thù Vương tiên sinh. Nhìn hành động của nó đêm qua, ta có thể thấy được rằng nó rất muốn lấy mạng của ông. Xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, nếu Vương tiên sinh đây có đắc tội với ai thì hãy mau đi tìm người đó để chuộc lỗi. Dù ta có 10 cái mạng cũng không dám xen vào chuyện này. Vương Phú Gia run giọng nói. Tôi thề có trời đất chứng giám, từ trước đến nay tôi sống vô cùng nhân nghĩa, tích đức làm thiện, không gây thù chuốc oán với ai. Nếu như tôi có giấu giếm chuyện gì thì xin cho ngũ lôi oanh đỉnh, vạn kiếp bất siêu sinh. Thầy Tứ nghe Vương Phú Gia thề thốt thì đứng dậy tiến ra trước cửa gian phòng, chắp tay sau lưng rồi nói. Nếu mà Vương tiên sinh đã dám thề như vậy thì ta tạm thời tin ông. Đêm nay chúng ta lại dẫn dụ nó đến đây, ta sẽ bắt nó để hỏi cho rõ. Nếu thực sự ông đã gây ra tội nghiệt thì ta sẽ để mặc cho nó tùy ý xử lý ông. Vương Phú Gia gật đầu, sau đó hai người ngồi lại cùng nhau bàn luận chuyện bắt ma. Tối đêm đó, như kế hoạch hai người đã vạch ra ban sáng, Vương phu nhân lại sang ngủ cùng với hai con. Vương Phú Gia ngủ một mình trong căn phòng. Chiếc tủ quần áo được kê lại đối diện với giường ngủ, để thầy Tứ trốn bên trong tiện bề quan sát tình hình và nhanh chóng ra tay ứng cứu. Nhưng mà đêm ấy lại trôi qua rất bình yên. Đến đầu canh năm, khi gà đã bắt đầu gáy, thầy Tứ mới từ trong tủ bước ra ngoài. Ông tiến đến bên giường lay Vương Phú Gia tỉnh giấc mà nói. Đêm nay không dẫn dụ được nó, chắc có lẽ nó đã đề phòng sau chuyện đêm qua. Vương tiên sinh cứ tiếp tục nghỉ ngơi, tôi về phòng. Những đêm hôm sau cũng đều như vậy. Từ lúc con oán quỷ xuất hiện đến nay đã được 4 ngày, nhưng tuyệt nhiên thầy Tứ không thấy được nó quay trở lại. Thầy cũng suy nghĩ rất nhiều về lý do tại sao con oán quỷ lại hốt hoảng chạy mất sau khi nghe hai tiếng con mèo cắn nhau trên nóc nhà. Hay rằng nó đã phát hiện ra thầy tối đêm ấy? Không đúng, thầy Tứ đã cẩn thận dán một lá bùa phong bế dương khí trên người của mình. Ma quỷ tuyệt nhiên không thể nào phát hiện ra được ông nếu như ông không có sự chuyển động. Suốt mấy đêm liền gần như là thức trắng, thầy Tứ cũng bắt đầu mệt mỏi, và Vương Phú Gia cũng càng trở nên bất an. Vương Phú Gia nói, đã 4 ngày nay không thấy được sự lạ, thầy có nghĩ rằng con oán quỷ đó đã sợ chạy mất rồi không? Thầy Tứ lắc đầu nói, không thể. Oán quỷ có một sự thù hận rất ghê gớm, một khi chưa đạt được mục đích của nó thì chắc chắn nó không bao giờ từ bỏ. Tôi cũng chưa biết tại sao nó không có trở lại để tìm tiên sinh. Vấn đề này thật khiến cho tôi đau hết cả đầu. Vương Phú Gia hốt hoảng. Kính xin thầy, trước khi phân giải được trắng đen thì đừng có rời đi. Thầy muốn gì chúng tôi cũng đều đáp ứng. Thầy Tứ liền lắc đầu nói. Ta không làm vì tiền. Vương tiên sinh đừng nhắc đến cái chuyện tiền bạc ở đây. Vương Phú Gia thấy mình lỡ lời thì chấp tay xin lỗi. Thầy Tứ ngẫm nghĩ một hồi rồi vỗ tay lên bàn mà nói. Có cách rồi. Thay vì chờ nó đến thì ta hãy chủ động đi tìm nó. Vương Phú Gia tròn mắt hỏi, chủ động đi tìm nó ý thế là sao? Thầy Tứ liền nói, Chúng ta cần phải tìm xung quanh đây nơi nào đang có âm khí cực thịnh. Đó chính là địa điểm ma quỷ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net